Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 423, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bóng đêm thâm trầm, này xương Lê Hàn Hiên hiến vật quý dường như cấp lăng đoá đoá kể chuyện xưa bên kia, Lê Tiễn lại là thừa dịp nguyệt hắc phong cao, đối mộ dung thu vũ bắt đầu làm mắc cỡ sự thì nhắn lưng dựa giường vách tường, đem mộ dung thu vũ ôm ngồi ở chính mình trên đùi. Cúi đầu, hắn quặp trụ nàng đôi môi, bá đạo mà không mất ôn nhu hôn, duẫn. Một đôi bàn tay to kéo ra mộ dung thu vũ bên hông dài lụa gấp không chờ nổi cởi ra nàng áo ngoài. Lê Tiễn, ngươi trong đầu có thể trang điểm nhi khác sao? Mộ dung thu vũ xô đẩy hắn, nhưng là nề hà căn bản đẩy không khai, đành phải bất đắc dĩ thở dài. Lê Tiễn gắt gao ôm mộ dung thu vũ eo thon, môi mỏng ở nàng cần cổ chậm rãi rơi xuống khẽ hôn. Hắn một bên hôn, một bên thấp giọng giải thích nói. Có thể trang hạ ngươi hết thảy. Mộ dung thu vũ hết chỗ nói rồi. Nàng tổng cảm thấy chính mình cùng Lê Tiễn tiến triển quá nhanh. Rốt cuộc nàng đối người này ký ức cơ hồ là linh a, chính là cố tình bọn họ chi gian lại dây dưa không rõ ái muội. Lệnh nàng chính mình đều hoảng hốt, mà loại này hoảng hốt cảm giác cùng với ly hồi cung khoảng cách càng gần, hoảng loạn cũng càng thêm rõ ràng đi lên. Không cần lộng đi vào, đường Lê Tiễn rút đi lẫn nhau sở hữu quần áo chuẩn bị tiến quân thần tốc khi, mộ dung thu vũ kích động nhắc nhở ra tiếng. Lê Tiễn tà mị cười. Sợ cái gì, một lần hai lần cũng không nhất định chung, vậy không cần làm, mộ dung thu vũ kéo xuống mặt, nàng có nàng điểm mấu chốt mặc dù biết chính mình cùng Lê Tiễn chi gian từng có thâm tình hậu ái, nhưng là ở kia hết thảy không có thể nhớ lại tới phía trước nàng không muốn cũng không nghĩ hoài thượng Lê Tiễn hài tử. Mang thai tương đương nàng bị quản chế với người, cái loại cảm giác này, nàng không thích cũng không thể tiếp thu. Lê Tiễn không nghĩ tới mộ dung thu vũ tới rồi giờ này ngày này loại tình trạng này, vẫn cứ đối hắn không thể mở rộng cửa lòng toàn thân tâm tiếp nhận. Trong lòng, nói một chút đều không thất bại, là gạt người. Một trận không tiếng động thở dài sau, hắn đem mộ dung thu vũ ôm gắt gao, ở môi nàng in lại một nụ hôn. Hảo, liền nghe ngươi, không lộng đi vào. Lê Tiễn biết chính mình chỉ có thể thỏa hiệp nhượng bộ. Hắn không thể đem mộ dung thu vũ bức quá nóng này. Bằng không, khủng sẽ hoàn toàn ngược lại. Hôm sau thiên tờ mờ sáng, một đám người ở từng người phòng đang ngủ say. Đột nhiên, Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu phòng nội truyền ra. Thình thịch, một tiếng trầm vang, ngay sau đó, là Lăng Tiêu Tiêu đôi mắt cũng chưa mở liền phát ra tiếng kinh hô. Không xong, Hiên Nhi đem đoá đoá đá xuống giường. Không thể đi, Hiên Nhi ngủ rất thành thật nha. Hơn nữa tối hôm qua hắn không phải làm đoá đoá ngủ ở bên trong sao. Lê Diễm mơ mơ màng màng mở hai mắt có chút không dám tin tưởng. Lăng Tiêu Tiêu nghe được Lê Diễm lời này, mới chỉ độn nhớ tới, thật là như vậy. Tối hôm qua, đoá đoá dán tường ngủ, nói như thế tới, rơi trên mặt đất chính là, đang nghĩ ngợi tới, liền nghe Lê Hàn Hiên nãi thanh nãi khí tiếng kinh hô đất bằng dựng lên. Ai u ta thiên nột ta còn tưởng rằng ai ngủ rớt trên mặt đất đâu. Nguyên lai, là ta chính mình nha. Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu song song khóe miệng run rẩy. Nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Lê Hàn Hiên đã động tác nhanh nhẹn bò dậy, trên mặt là mờ mịt sau tỉnh ngộ bộ dáng. Lê Diễm nhảy xuống giường, ba bước cũng làm hai bước bôn qua đi quan tâm dò hỏi. Hiên Nhi có hay không ném tới nơi nào a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là Tây Bắc Đại Lục duy nhất hoàng thất độc đinh Nhi, không chấp nhận được có nửa điểm sơ suất. Lê Hàn Hiên duỗi tay xoa xoa chính mình trơn bóng mông nhỏ, nhe răng cười đáp. Bát thúc chính là mông quang ngã có chút đau, không chuyện gì. Lúc này, Lăng Đoá Đoá cũng bị nói chuyện thanh đánh thức. Nàng nhìn đến đứng ở mép giường thúc cháu hai người, hồ nghi hỏi. Cha, người như thế nào khởi sớm như vậy? Lê Diễm còn không có trả lời, Lê Hàn Hiên liền rầu miệng nhỏ oán giận đi lên. Tức phụ nhi, người tướng công đều quang vinh bị thương, người cũng không quan tâm ta. Chấm, ách, Lăng Đoá Đoá căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngươi bị thương, Lê Hàn Hiên quay người lại, chu lên chính mình mông nhỏ cấp Lăng Đoá Đoá xem. Ngươi nhìn, ngươi đem ta đá đến dưới giường, hại ta mông đều quang ngã đỏ. Ngươi nói ngươi ngủ một giấc còn luyện cái gì liên hoàn 18 chân a, tức phụ nhi, ngươi này tật xấu về sau nhưng đến sửa lại, bằng không hai ta cuộc sống này vô pháp nhi qua. Lăng Đoá Đoá cái chán trực xuống hắc tuyến, lời này nói, giống như ai ngờ cùng này tiểu thí hài nhi sinh hoạt dường như. Ha ha a, Lê Hàn Hiên thấy Lăng Đoá Đoá không hé răng, đặng đặng đặng bò đến trên giường đi. Tức phụ nhi, ngươi như thế nào không nói lời nào rồi? Ngươi có phải hay không đau lòng ta nha? Nột ta liền biết ngươi đang đau lòng ta. Ta không có việc gì, ngươi nếu là thật sự đau lòng khẩn, liền giúp ta xoa xoa đi. Lê Hàn Hiên vừa nói vừa hướng Lăng Đoá Đoá chu lên mông nhỏ. Kết quả là, Lê Hàn Hiên trơn bóng mông nhỏ cùng hai cánh kẽ mông nhi trung gian tiểu cúc hoa, liền như vậy trực tiếp hiện ra ở Lăng Đoá Đoá trong mắt. Lăng Đoá Đoá khóe miệng vừa kéo, suýt nữa một chân lại đá qua đi. Này tiểu thí hài nhi, có dám hay không có điểm thiết tháo. Sáng sớm tiểu nhạc đệm thực mau liền đi qua. Ăn qua cơm sáng sau, Lăng Tiêu Tiêu cùng Lê Diễm đi tiệm quần áo cấp Lăng Đoá Đoá mua hai thân tiểu y phục. Đi ngang qua bên đường bãi giá rẻ quầy hàng, Lê Diễm mua hai căn hồng dây buộc tóc cùng hoa hồ điệp chu thoa. Trong lòng nghĩ, Lăng Đoá Đoá như vậy tiểu nhất định sẽ thích loại này sức tưởng tượng ngoạn ý nhi. Trên thực tế, Lăng Đoá Đoá nhìn đến kia hai căn hồng dây buộc tóc thời điểm, đã bị kia nhan sắc sợ ngây người. Mà đương Lê Diễm đem hoa hồ điệp chu thoa cắm ở nàng trên đầu sau, Lăng Đoá Đoá cả người liền trong gió hỗn độn. Như vậy hoa hòe loè loẹt, là nháo loại nào? Cố tình, Lê Hàn Hiên cái kia tiểu thí hài nhi ở một bên nhìn, thẳng vỗ tay tán thưởng nói. Đẹp, thật là đẹp mắt, Lăng Đoá Đoá cô nén trụ không chào hạ tới xúc động, rốt cuộc Lê Diễm cũng là một mảnh hảo tâm a, ai, chứng đau hy toái. Sau giờ ngọ giờ mùi mạt, Lê Tiễn đám người ngồi xe ngựa một đường tiến vào đến đế đô cửa thành, từ từ hướng hoàng cung chạy tới. Thông suốt vào cửa cung sau, trước hết được đến tin tức Quý Quảng nhanh nhẹn mà đến. Hắn một đường liền nhảy mang nhảy chạy tới, trong miệng cao giọng gọi. Hoàng thượng Tiêu Tiêu, đồ đệ ta muốn chết các ngươi rồi. Lăng Tiêu Tiêu cùng Lê Diễm xe ngựa ở phía trước cho nên mang theo hai cái manh bảo trước xuống xe. Mộ Dung Thu Vũ ở phía sau xốc lên xe ngựa kiệu mảnh khi, liền nhìn đến một cái đầy mặt mang theo đáng khinh ý cười nam nhân đem Lăng Tiêu Tiêu Hùng ôm lấy. Kia nhiệt tình tư thái, nàng xem đến hãi hùng khiếp vía. Thực mau kia nam nhân buông ra Lăng Tiêu Tiêu, khom người muốn đi ôm Lê Hàn Hiên. Ân, này chỗ nào tới tiểu cô nương a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Quảng chỉ vào Lăng Đoá Đoá, giật mình dò hỏi ra tiếng. Lê Hàn Hiên đắc ý vỗ vỗ chính mình tiểu bộ ngực mỹ tư tư đáp. Sư phụ, đây là ngươi đồ đệ thức phụ nhi, lớn lên đáng yêu đi. Xinh đẹp đi, làm cho người ta thích đi. Dừng một chút, Lê Hàn Hiên túm một chút Lăng Đoá Đoá, nãi thanh nãi khí thúc giục nói. Thức phụ nhi, mau gọi người, đây là ta sư phụ. Không đợi Lăng Đoá Đoá có phản ứng, Quý Quảng làm gia đình chỉ thủ thế. Từ từ, chuyện gì xảy ra, này tiểu cô nương là ai? Lê Hàn Hiên ngoác ngoác ngón tay, vẻ mặt ý cười. Quý Quảng nhíu mày, khuynh nhĩ thò lại gần. Này, là, ta, tức, phụ, nhi, danh, tự, gọi, đoá, đoá, sư, phụ, ngươi, nghe, hiểu, không. Lê Hàn Hiên cố ý gân cổ lên kêu chấn Quý Quảng màng tai đều phải đục lỗ. Ngươi cái xú tiểu tử, liền sư phụ ngươi đều dám trêu đùa, còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa. Quý Quảng giơ tay, không chút khách khí đánh Lê Hàn Hiên một cái bạo lật. Tiểu gia hỏa nhi đau thẳng hướng Lăng Đoá Đoá trong lòng ngực xúc muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Lăng Đoá Đoá ánh mắt nhiệt liệt nhìn về phía Quý Quảng giống như thấy được nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã đồng loại. Tiểu thí hài nhi cái này sư phụ, ngôn hành cử chỉ cũng thật bình dân nhi a thấy thế nào lên, hắn giống cái xuyên qua nhân sĩ dường như đâu. Quý Quảng nhận thấy được Lăng Đoá Đoá ánh mắt nhiệt liệt mà nhìn chính mình, liền thoải mái hào phóng tùy ý đối phương đánh giá. Mà hắn cũng đang ánh mắt xem kỹ đánh giá Lăng Đoá Đoá. Này tiểu nha đầu so Lê Hàn Hiên lùn nửa cái đầu, gầy gầy nhược nhược bộ dáng, có điểm dinh dưỡng bất lương. Bất quá, này cũng không ảnh hưởng nàng đáng yêu xinh đẹp. Nàng có một đôi thủy linh linh mắt to cực kỳ giống mặt tím quả nho viên nhi. Chớp chớp giống như có thể nói, hát thật là cái xinh đẹp tiểu thiên sứ. Quý Quảng cong lưng, nhiệt tình đem Lăng Đoá Đoá ôm vào trong ngực tán thưởng ra tiếng. Thậm chí, còn thực không khách khí ở Lăng Đoá Đoá khuôn mặt thượng hôn một cái. Tấm tắc thật đáng yêu a, Lăng Đoá Đoá trừng mắt một đôi sáng ngời mắt to, gương mặt đằng một chút ửng đỏ lên. Kiếp trước kiếp này, nàng vẫn là lần đầu tiên bị nam nhân thân. Không cần cùng nàng đề cập Lê Hàn Hiên, cái loại này tiểu thí hài nhi như thế nào có thể xem như cái nam nhân đâu. Đúng không, giờ phút này, bị Quý Quảng công khai hôn gương mặt Lăng Đoá Đoá cả người đều có chút không bình tĩnh. Nàng ngực bùm bùm nổi trận lôi đình, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quý Quảng. Này nam nhân, tuy rằng không kịp hoàng đế Lê Tiễn lớn lên tuấn giật nếu tiên, cũng không bằng bạch nhạt cha Lê Diễm như vậy tuấn lãng có hình, nhưng là hắn trên người có loại tà tứ khí phách. Vừa vặn, là nàng sở thích loại hình, nhất kiến trung tình gì đó, thật sự không cần quá nhanh nga. Nếu Lê Hàn Hiên biết Lăng Đoá Đoá đối hắn sư phụ nhất kiến trung tình, nhất định sẽ phẫn nộ cả người tự cháy, thương tâm đến tâm thần đều nứt. Lăng Đoá Đoá giờ phút này nghiễm nhiên đã quên mất chính mình chỉ là một cái 3 tuổi tiểu hài tử, má nàng hồng hồng nhìn Quý Quảng thẹn thùng đến không được. Đáng tiếc nàng thật sự quá nhỏ, liền tính biểu hiện ra thẹn thùng tư thái, ở Quý Quảng xem ra cũng gần là tiểu cô nương khiếp đảm sợ người lạ thôi. Bên kia, Lê Hàn Hiên chỉ độn ý thức được phát sinh quá cái gì, đôi tay nắm chặt thành nắm tay đặt ở bên môi, lạnh giọng kêu rên lên. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ ngươi già mà không đứng đắn, ngươi như thế nào có thể đối với ngươi đồ đệ tức phụ nhi xuống tay đâu. Hắn một bên ồn ào, một bên huy quyền đấm đánh Quý Quảng chân dài. Mồ chứng sư phụ, ngươi là hư bạc, ngươi nhanh lên đem ta tức phụ nhi buông xuống, bằng không ta không bao giờ muốn cùng ngươi vui sướng chơi đùa. Quý Quảng vội vàng đem Lăng Đóa Đóa buông xuống, hảo ngôn trấn an nói. Tổ tông a, ngươi nói chuyện phải chú ý tìm từ hảo sao? Ta nhưng không đối với ngươi tức phụ nhi xuống tay, ta chỉ là thấy nàng đáng yêu đối nàng hạ khẩu hôn một cái hạ mà thôi. Ô ô ô, ngươi cái đồ lưu manh, ta muốn nói cho ta mẫu thân ngươi khi dễ ta muốn cho nàng đem ngươi đánh thành cặn bã. Lê Hàn Hiên bẹp miệng nhỏ, cường thế kéo Lăng Đóa Đóa hướng mặt sau xe ngựa chạy tới. Này xương, Quý Quảng vốn dĩ tràn đầy đáng khinh ý cười trên mặt đột nhiên cứng đờ trắng bệch lên. Chỉ vì, Lê Hàn Hiên đột nhiên đề cập này trong hoàng cung cấm kỵ. Mẫu thân, sư phụ khi dễ ta, ngươi giúp ta tấu bẹp hắn. Bên kia, Lê Hàn Hiên giả khóc cáo trạng. Tiếp theo nháy mắt một đạo thanh lãnh nữ tử thanh âm phá không truyền đến. Sư phụ ngươi, chính là cái kia không giáo ngươi tốt Quý Quảng. Kia quen thuộc thanh lãnh, chỉ có đã từng trong trí nhớ nàng kia mới có được như vậy độc thành nhất phái âm điệu. Quý Quảng cả người lung lay lại hoảng, không dám tin tưởng ngẩng đầu vọng qua đi. Chỉ thấy đệ nhị chiếc xe ngựa kiệu mảnh sốc lên, một người thân xuyên tố sắc váy dài nữ tử phi thân xuống dưới. Nàng vững vàng rơi trên mặt đất, hai tròng mắt lạnh như băng bắn về phía Quý Quảng. PS, xin lỗi, chỉ có canh một, trong nhà bảo bối cảm mạo không khỏe, quả quả thực lòng có dư lực không đủ, cách chương.